Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly hôn xong, tôi về nhà mẹ ở. Quan ngại với bố nên thuê nhà trọ, ở chủ nhật được nghỉ nên mới về thăm nhà. Thấy Quang ở trọ một mình, Ngọc Lân la lên muốn nối lại tình xưa với Quang, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Ngọc dùng mọi cách để Quang đồng ý, nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt của Quang, vì Quang đã tỉnh ngộ ra và sẽ không bao giờ quay lại con đường sai lầm ấy nữa. Kim đi làm, rất chịu khó. Con bé đã dần dần thay đổi. Nó đã biết cách ăn mặc hơn, chăm chút bản thân hơn. Lúc rảnh, nó lại qua chỗ tôi chơi và bắt tôi đưa nó đi ăn. Nó bảo cứ tôi rảnh qua nhà nó, với nó và bố nó, vì cũng bận và đi vắng suốt ngày. Nhưng tôi vẫn còn ngại. Tôi hứa với nó là khi nào tôi không còn buồn nữa, lúc đó tôi đã quên hết mọi chuyện rồi thì tôi sẽ qua chơi với nó thường xuyên. Nó vẫn vậy, vẫn luôn bảo vệ và quan tâm tôi. Tôi cũng coi nó như là em gái của tôi vậy. Thời gian trôi qua, mang đi những nỗi buồn trong tôi. Có nhiều người đàn ông muốn quan tâm tôi, nhưng tôi không muốn. Bây giờ tôi chỉ lo làm kiếm tiền thôi, còn những chuyện khác để sau này tính. Tôi cũng đã quen dần với cuộc sống một mình rồi. Cô đơn cũng không hề đáng sợ như mọi người nghĩ đâu nhé. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Người vợ đến từ sao Hỏa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net